Chương 405, Sâm La Vạn Tượng, Thẫn Quý Nhất Kiếm. Tiên nhân hình thức thêm một đầu nhân, hàng này là không mở ra sẽ chết tinh nhân sao ghen nhãn ra trực nhảy, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Hắn nhớ, chưa tới nửa năm lu cờ chửa cờ sau khi, lúc ấy mọi người vẫn còn ở cả dạ mạ cùng tạ nỉ chiến trường, khi đó ghen còn cảm giác được rõ ràng, hạt khi dạ mạ còn vô pháp sử dụng một nhân chi thuật. Nhưng bây giờ mới qua nửa năm không tới, hàng này lại tiên nhân hình thức thêm một nhân cùng lên trận, loại tiến bộ này tốc độ giản làm cho người ta trố mắt nghẹn họng, trừ một câu mở ra bên ngoài, không có bất kỳ một câu nói có thể hình dung. Thực lực đạt tới ảnh cấp, là giác tỉnh A-tu-la truyền thừa dương độn, tiến tới giác tỉnh tiên nhân hình thức sao. Ghen ở trong lòng tiến hành hợp lý suy đoán, hắn cũng không sợ hạt hỷ ra mạ, coi như đối phương giác tỉnh tiên nhân hình thức cùng đủ loại cường hãn một độn. Chỉ cần còn vô pháp thả ra chiêu đó biến thái sẻn dù đại phật, hắn đều có lòng tin chiến thắng. Ghen nhãn bên trong vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, giống như thiên thần sở xạ nổ đột nhiên cầm phía sau trường kiếm, chậm rãi rút ra. Nhất thời, một cổ tràn đầy hủy diệt lực lượng điên cuồng tràn ra, chân trời gió dục mây vẩn, bốn phía cuồng phong gào thét. Ghen vân vân, ta không muốn cùng ngươi giao thủ. Ở sở xạ nổ rút kiếm một khắc kia, Sen dù hạt hì ra mạ hét lớn. Hạt hì ra mạ, đến loại thời điểm này ngươi còn nói lời như vậy, rốt cuộc là có nhiều ngây thơ. Ghen lánh nhiên một tiếng, sờ xà nổ trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ. Vừa dứt lời, sờ xà nổ đã là một kiếm chém ra, nhất thời, bầu trời nghiêng về, đại địa giãn nước, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng đánh thẳng bàng một nhân lớn. Sâm La và tượng, tận quy nhất kiếm đối mặt một kiếm này. Sen dù hạt hì ra mạ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, kiếm khí chưa đến, hắn đã bị quát tới cuồng phong đâm bộ mặt làm đau, trên thân áo giáp ở trong cuồng phong rung động kịch liệt, người nghịch ngợm văng rội. Không có cách nào một long chi thuật, tiến lên sen dù hạt hì ra mạ điều động trong cơ thể to lớn trả cơ dạ, trên tay kết ấn nhanh chóng biến đổi, một long phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, trong nháy mắt thoát khỏi một nhân, hướng một kiếm này nên đón. Sen dù hạt hì ra mạ rốt cuộc có bao nhiêu biến thái? Cái vấn đề này coi như là xem qua hổ cả người câu trả lời cũng thường thường bất đồng, nhưng phần lớn người đều sẽ có một cái nhận thức chung, mệnh lệnh người tức luận ruột. Loại thời điểm này, liền cần một cái so sánh, nguyên tắc bên trong ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ chính là một cái rất tốt đối tượng. Mạ đạ dạ thực lực rất mạnh, liền có tính hay không mạn dễ kỳ ưu lực lượng, thực lực của hắn cũng vô cùng nghịch thiên, huống chi nguyên tắc bên trong hắn vẫn là thứ nhất giác tỉnh mạn dễ kỳ ưu cường giả. Cũng là người thứ nhất lấy được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cường giả, có loại lực lượng này gia trì, hắn ở nguyên tắc bên trong không nhìn trừ hạt hỉ giả mà bên ngoài tất cả mọi người. Nhưng hắn cả đời lại tràn đầy bi kịch. Khi còn nhỏ sau khi đụng phải hạt hỉ giả mạ, bắt đầu đả thủy phiêu bị treo lên đánh, sau đó đả thủy phiêu thật vất vả đuổi kịp, hai người quyết liệt. Sau khi ủ trí hạ cùng sẻn rủ khai chiến, mạ đạ dạ như cũng bị treo lên đánh, ý dù nạ tử trận. Sau đó lấy được vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nghĩ lần gắng sức cuối cùng, nhưng vẫn bị treo lên đánh. Sau đó thành lập cô nổ hạ, hai người quyết liệt, mang theo kỳ ủ bị đồng thời ở bổ dị tạn nghỉ cùng hạt hì ra mà quyết chiến, kết quả lại là kể cả kỳ ủ bị đồng thời bị treo lên đánh. Có thể nói, mạ đạ dạ ở chiến quốc cả đời cũng là bị sẻn rủ hạt hì ra mà một đường treo đánh tới. Chỉ bằng này một cái. Ngươi cũng có thể thấy được sẻn dù hạt hỷ giả mạ thực lực rốt cuộc như thế nào. Ở cái thế giới này, bởi vì ghen xuất hiện, mạ đạ dạ mạnh hơn nguyên tắc bên trong, cũng càng sớm mở ra mạn dễ kỳ ủ. Mà hạt hỷ giả mạ, cũng bởi vì hai người áp lực, so với nguyên tắc bên trong sớm hơn giác tỉnh một độn, sớm hơn học được tiên nhân hình thức, cũng càng sớm học được một nhân các loại đại chiêu. Xé đại địa kiếm khí, gầm thét một long, ở giữa không trung ầm ầm đụng vào nhau. Cường đại dư âm trong nháy mắt lật đại địa, chói mắt xí bạch quang mang kéo dài bạo phát. Âm âm phảng phất thiên tháp như vậy âm thanh không ngừng truyền ra, dưới đất toát ra quang mang, không ngừng vỡ vụn, loạn thạch bị cuốn rời, tại loại này mạnh mẽ năng lượng xuống bị khuấy thành phấn vụn, tán lạc tứ phương. Hai người động thủ địa phương là đang ở sơn địa, tại loại này có thể hủy thiên diệt địa năng lượng xuống, bốn phía khoảng cách gần đây sơn phong đồng loạt bạo liệt, kiếm khí tàn phá. Lại đưa tới sơn chấn động đã trốn cực xa hỉ ủ gạ tộc nhân quay đầu, nhìn cái này tựa như mạt nhật hàng lâm một màn, dưới chân đại địa đang không ngừng rung rung, dư âm thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Ta thiên, cái này, đây thật là người có thể đạt tới thực lực sao? Một vị hỉ ủ gạ tinh anh thượng nhẫn cảm khái nói, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng. Đừng nói chuyện, đi mau, bây giờ còn chưa an toàn, thừa dịp sẻn dù tộc trưởng kéo ác ma kia, chúng ta nhanh lên đi sẻn dù lãnh địa. Một vị khác hỉ ủ gạ tinh anh thượng nhẫn ngay cả vội mở miệng. Vì vậy, hỉ ủ gạ tộc nhân cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy. Hỉ ủ gạ tạ mạ mổ đã sớm ở sở xạ nổ xuất kiếm thời điểm liền xa xa né ra, cũng một mực hướng phương xa bỏ chạy, bên hai cạnh chuyển tới tiếng nổ lúc cũng không co dừng lại, cho đến chạy trốn tới đủ xa địa phương, nàng mới dừng bước lại, thi triển hồi thiên ngăn cản. Trong gió vẫn trộn lẫn đá vụn cùng mặt gỗ, dư âm như cũ mạnh mẽ, có thể đã ở nàng có thể đủ trong giờ y han ở chi u đư nở dê. Đang nổ trung tâm nhất, ghen đứng ở sở xạ nổ cái chán bên trong. Song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng điên cuồng xoay tròn, nhãn lực hòa lẫn trả cờ dạ ra chỉ sở xa nổ, gắt gao đỡ lấy dư âm, gắng gượng một bước không lùi. Mà bên kia, hạt khí dạ mạ đã nhảy vào một nhân đỉnh đầu, hai tay kết ấn, một vòng hình tròn thùng một đưa hắn bao vây, trả cờ dạ ra chỉ, gắt gao đứng vững này cổ cường hãn năng lượng. Một nhân nửa ngồi trồm hổm dưới đất, hai tay khoanh đến đưa ngang trước người, ở cổ lực lượng này bên dưới. Bị chậm rãi đẩy ra ngoài, ở đại địa chi thượng lưu lại lưỡng đạo thâm thúy ân ký. Dư âm biến mất dần, chờ đến có thể nhìn bốn. Bốn xong lúc, địa mạo đã hoàn toàn bị thay đổi, đập vào mắt bên trong, lại cũng không có cái gì loạn thạch. Đại địa bị lật, biến hóa thiên sang bách khổng, thúy lục xâm lâm cũng bị hủy trong chốc lát, sơn phong đồng loạt thấp một đầu, phảng phất bị ai gọt một kiếm. Một vòng thùng mục biến mất, hiện lộ ra sẻn dù hạt hỉ ra mạ thân ảnh. Hắn nửa quỳ ở một nhân trên miệng lớn thở hào hển khí thô, hắn giác tỉnh tiên nhân hình thức không lâu, thực lực còn chưa hoàn toàn đạt đến tơ y đi nhờ phòng, lần đầu tiên đối mặt loại này đẳng cấp chiến đấu, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Gen bình tĩnh nhìn hắn, khẽ cười nói, hạt hì dạ mạ, hình như là ta mạnh hơn một ít đây. Senju hạt hì dạ mạ yên lặng, ngay sau đó lắc đầu cười khổ, cần gì chứ, ta cũng không có nghĩ liều mạng với ngươi ý tứ.